Thiếp thân đặc công, chương 1598, chị Kiếm Sơn khẩu tổ, góc truyện audio.com. Lam Tuyết cùng Sử Phi Phi đi trở về đến biệt thự trong đại sảnh, Lam Tuyết nhìn Phương Giật Thiên, giấu không được hỏi. Giật Thiên, cuối cùng có chuyện gì à? Gấp gáp như vậy, Tuyết Nhi ta hôm nay muốn đi Nhật Bổn một chuyến. Sáng ngày mai hoặc là qua ngày sau trở về, cho nên nói với các ngươi một tiếng. Phương Giật Thiên mở miệng nói, cái gì, ngươi muốn đi Nhật Bổn làm gì vậy à? Lam Tuyết sắc mặt khẽ giật mình, nhịn không được hỏi. Cố Khuynh Thành tại Nhật Bổn Tokyo gặp một chút phiền toái, ta cần qua giúp nàng một cái. Thời gian đã là không kịp với các ngươi nói tỉ mỉ. Trong chốc lát Tiểu Tuyết những người khác quay trở lại, các ngươi đã cùng các nàng nói một tiếng. Cụ thể trải qua Tiêu Di sau khi trở về sẽ nói cho các ngươi biết. Phương Giật Thiên nói, Cố Khuynh Thành, khó chẳng lẽ là người kia đại minh tinh Cố Khuynh Thành. Sử Phi Phi giấu không được nói. Cố Khuynh Thành là quốc tế minh tinh, ngươi đi Nhật Bổn tìm nàng a? Nàng tại Nhật Bổn điều gì đã xảy ra? Hứa Thiên cũng là nhịn không được hỏi. Chờ ta để Cố Khuynh Thành mang về lần nữa với các ngươi nói tỉ mỉ, trước mắt mà nói tình huống của nàng có chút nguy cơ, cho nên ta cũng vậy không có nhiều thời gian giải thích với các ngươi. Yên tâm đi, sáng ngày mai ta sẽ tận lực gấp trở về. Phương Giật Thiên nói, Giật Thiên, ngươi đi Nhật Bổn có phải là lại sắp đánh đánh giết giết a? Ngươi vừa tỉnh lại tại sao lại? Lam Tuyết giấu không được sốt ruột nói. Giật Thiên, có hay không có rất nguy hiểm. Mộ Dung Vãn Tình cũng là mở miệng nói, trong đôi mắt toàn một mảnh ân cần ý. Nghe Phương Giật Thiên như lời nói, Lam Tuyết các nàng mấy người phu nhân đã là đoán là được ra Phương Giật Thiên cùng Cố Khuynh Thành trong đó chỉ sợ là có sâu đích quan hệ, nhưng bây giờ cũng không phải hỏi thăm Phương Giật Thiên cùng Cố Khuynh Thành rốt cuộc là quan hệ như thế nào đích thời gian. Nghe Phương Giật Thiên muốn đi Nhật Bổn các nàng một lòng sau đó lại là treo lên. Yên tâm đi, lần này cùng lần trước khác nhau. Một điểm nhỏ phiền toái mà thôi, Ngân Hồ cùng Thích Khách sẽ cùng ta cùng nhau đi Nhật Bổn. Không có nhiều thời gian, chậm một chút nữa sân bay đi Nhật Bổn phi cơ sẽ trở ngại. Bây giờ ta mà tìm Ngân Hồ cùng Thích Khách, chờ ta trở lại lần nữa với các ngươi nói tỉ mỉ. Các ngươi hảo hảo được ở trong nhà, không có chuyện gì, yên tâm đi. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, sau đó đã nhìn Lam Tuyết các nàng một mắt cứ trực tiếp hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Đại ca, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, Trương lão bản ba người đuổi tới, Tiểu Đao mở miệng nói. Đại ca cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cố Khuynh Thành tại Nhật Bổn bị người của Sơn Khẩu Tổ uy hiếp, ta qua Nhật Bổn một chuyến đem Cố Khuynh Thành mang về đến. Phương Giật Thiên trầm giọng nói. Đại ca chúng ta với ngươi cùng đi. Tiểu Đao nói, mẹ nó, Sơn Khẩu Tổ ngông cuồng như thế. Thật đem bọn họ trở thành là Á Châu đệ nhất thế lực hay sao? Lưu Mãnh lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ tiết lộ. Phương lão đệ, đã như vậy thì ta nhóm với ngươi cùng đi chứ. Trương lão bản cũng là nói. Phương Giật Thiên lắc đầu, nói. Lần này các ngươi không cần đi, Ngân Hồ cùng Thích Khách theo ta qua là được. Lại nói ta đã là để cho Ngân Hồ cùng Thích Khách đem sát thủ liên minh cùng với Thích Khách liên minh tinh nhuệ nguồn nhân lực tất cả đều điều hướng Tokyo, đối phó một Sơn Khẩu Tổ, sát thủ liên minh cùng với Thích Khách liên minh đích cao thủ đủ để diệt bọn hắn một. Góc truyện audio.com trăm lượt, lại nói ta không hy vọng Tuyết Nhi các nàng ra lại cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Đao, các ngươi đã là lưu lại, điểm ấy việc nhỏ các ngươi không cần qua. Sáng ngày mai ta sẽ trở về. Đại ca, Tiểu Đao còn muốn nói điều gì, Phương Giật Thiên đã đánh gãy nói về hắn, nói, nghe ta các ngươi ở lại thành phố Thiên Hải âm thầm thay ta che chở Tuyết Nhi các nàng không ra có chuyện gì là được. Hảo, đại ca chúng ta lưu lại, ngươi yên tâm, chị dâu các nàng sẽ không xảy ra chuyện. Thấy Phương Giật Thiên sắc mặt kiên quyết, Lưu Mãnh đã trầm giọng nói. Hảo huynh đệ, Phương Giật Thiên vỗ vỗ Tiểu Đao đầu vai của bọn hắn. Sau đó Lam Tuyết các nàng nguyên một đám cũng ảo ảo đi ra, Phương Giật Thiên hướng phía các nàng cười, nói. Đã là vào nhà bên trong a, bên ngoài khá lạnh. Sáng ngày mai quay trở lại ta cho các ngươi đã là mang lễ vật trở về, được không nào? Giật Thiên, chúng ta không cần cái gì lễ vật ngươi, ngươi nhất định phải nói được thì làm được. Lam Tuyết mở miệng nói, mỹ lệ trên khuôn mặt khó nén một ít dây vẻ sầu lo. Ta sẽ làm ta khi nào cho các ngươi thất vọng qua. Vào nhà trong A ta tìm Ngân Hồ cùng Thích Khách. Phương Giật Thiên mở miệng nói, mà ngồi ở phía trên trong xe, xe nổ vang một tiếng đã chạy như bay ra Hoàng gia Hào Huyền. Lam Tuyết các nàng nhìn Phương Giật Thiên xe bay nhanh đi trong đôi mắt lo lắng không ngừng, trong lòng các nàng cũng chỉ có thể là cầu nguyện Phương Giật Thiên có thể mau chóng bình an trở về. Phương Giật Thiên một đường lái xe chạy như bay, hướng phía Ngân Hồ ở chỗ gần biển khu biệt thự bay nhanh đi. Hắn sắc mặt âm trầm không ngừng, lạnh băng tàn nhẫn, trong mắt là có đặc hơn thâm trầm đích sát cơ tại chớp động lên, Sơn Khẩu Tổ dám bức hiếp Cố Khuynh Thành, biết được tin tức này sau đó hắn thật sự chính là nổi trận lôi đình. Lần trước Sơn Khẩu Tổ phái người đến đang muốn tấn công chuyện của hắn, hắn cũng không kịp tìm thời gian cùng Sơn Khẩu Tổ chơi đùa, lúc này Sơn Khẩu Tổ quả là theo dõi Cố Khuynh Thành, đây đã là để cho hắn không thể dễ dàng tha thứ, lúc này đây không để cho Sơn Khẩu Tổ một thảm thiết để giáo huấn, nhưng mà hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Phương Giật Thiên một đường cao tốc chạy như bay phía dưới, rất nhanh hắn đã là lái xe tới đến Ngân Hồ cùng thích khách ở chỗ gần biển trong biệt thự. Phương Giật Thiên trực tiếp đi xe hơi chạy nhanh nhập tại trước biệt thự viện ngừng xe, mở cửa xe phía sau Giật Thiên đi xuống xe, đã thấy Ngân Hồ cùng U Linh thích khách các nàng đi ra. Sự tình cũng còn an bài. Phương Giật Thiên mở miệng hỏi. Ngân Hồ nhẹ gật đầu, nói. Hướng ta đã là đem Á Châu phụ cận tất cả sát thủ liên minh sát thủ đã là điều đến Tokyo, ngoài ra sát thủ liên minh tổng bộ vương bài sát thủ ta cũng vậy để cho bọn họ lập tức chạy tới động tĩnh. Chiến lang ta đã là để cho Lôi Mông dẫn theo thích khách trong liên minh tinh nhuệ cường giả tiến đến Tokyo, lần này lực lượng liên hợp cùng một chỗ, đừng nói một Sơn Khẩu Tổ coi như là hắc ám trong thế giới quy mô thế lực càng thêm khổng lồ mafia cùng với địa ngục thiên sứ tổ chức đều không thể chống cự. U Linh thích khách cũng là mở miệng nói. Rất tốt, Sơn Khẩu Tổ đám kia cầu tạp chủng lão tử đã sớm muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc xem, hôm nay qua sau đó thế tất muốn cho Sơn Khẩu Tổ biết rõ, bọn hắn điểm này thế lực tại trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới. Phương Giật Thiên Sâm lãnh nói, trong mắt sát cơ thoáng. Góc chuyện audio.com, hiện, đã như vậy, thì ta nhóm cũng nhanh một giờ tiến đến sân bay A. 4 giờ chiều phút sau thành phố Thiên Hải chuyến bay quốc tế cũng không còn có bay đi Nhật Bổn phi cơ. Ngân Hồ trầm ngâm nói. Các người tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong hiện tại xuất phát đi sân bay. Phương Giật Thiên nói, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đã là nhẹ gật đầu, sau đó đã là ngồi trên Ngân Hồ cái kia cỗ xe thể thao màu bạc do Ngân Hồ lái xe hướng phía thành phố Thiên Hải phía phi trường hướng bay nhanh đi. Lúc này đây, Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách liên thủ chỉ kiếm Sơn Khẩu Tổ thế tất muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cách chương.